Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, bên đường đánh nhau. Hắc hắc, đại tiểu thư, ta khuyên ngươi chính là cùng chúng ta trở về đi thôi. Một cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh hán tử, đầu chọc cười gằn nói. Mỹ thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là ăn gan hùm mật báo, lại dám động thủ với ta. Chờ ta cha đã biết, nhất định sẽ đem bọn ngươi tháo thành tám khối. Hán tử đầu chọc hắc hắc cười dâm nói. Lúc này còn dám bày đại tiểu thư tính khí. Chờ lão tử đem ngươi bắt về, để cho các huynh đệ toàn bộ đều sảng khoái một lần. Nhìn ngươi sẽ còn hay không ngang như vậy. Bắt nàng cho ta. Hắc hắc, tiểu tiện nhân, lão tử đã sớm muốn ngươi. Lần này cuối cùng đợi cơ hội. Một cái sưng mặt sưng mũi tóc vàng không kịp chờ đợi đưa tay liền. Muốn tới bắt Mỹ thiếu nữ. Ui ui ui, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vì sao luôn luôn cùng ta lão bà gây khó dễ đâu? Tỷ thí thế nào xã hội đen còn muốn hoành đâu? Đột nhiên có người lười biếng nói ra. Mẹ, lão tử chính là xã hội đen. Tóc vàng ngang ngược nói ra. Nhưng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Yến Phong về sau. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngạc nhiên nói. Là ngươi. Mỹ thiếu nữ lúc này cũng nhìn thấy Yến Phong. Rất là sửng sốt một chút. Tiếp lấy có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là la lớn. Lão công, mau tới cứu ta. Mấy tên khốn kiếp này lại tới khi phụ ta. Cái kia nhận ra Yến Phong tóc vàng chỉ Yến Phong đối với. Ngốc lang nói. Đại ca, chính là tiểu tử này ban ngày hỏng công việc của chúng ta. Ngốc lang nhìn một chút Yến Phong. Cười lạnh nói. Tiểu tử, hội hai tay công phu liền dám quản chúng ta Thiên Lang bang sự tình. Không biết sống chết, phế hắn cho ta. Sau khi nói xong, một cái hán tử cao lớn đi lên. Đưa tay liền một bạt tai quất hướng Yến Phong. Ba, một tiếng vang giòn, một người bay ngang ra ngoài. Ngã tại ven đường đống rác bên trên. Tình huống như thế nào? Mẹ, pháo tử bị đánh. Cùng tiến lên, chặt hắn. Kịp phản ứng về sau. Bảy tám cái tráng hán như lang như hổ nhào về phía Yến Phong. Mẹ, biết võ công thì ngon sao? Cũng không tin một người có thể đánh thắng chúng ta nhiều người như vậy. Gặp những người này bị Yến Phong toàn bộ hấp dẫn tới. Không để ý tới nàng. Mỹ thiếu nữ con ngươi đảo một vòng. Nhanh chân chạy. Phanh phanh phanh. Một chuỗi dài tiếng va đập. Tùy theo chính là một trận kêu rên. Mỹ thiếu nữ tò mò quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức mạnh mẽ dừng bước chân lại. Mắt to như nước trong veo đều nhanh chừng ra ngoài rơi trên mặt đất. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy, trừ bỏ ngốc lang bên ngoài, những người khác toàn bộ nằm trên mặt đất. Không phải ôm tay chính là bưng bít lấy chân nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Mà Yến Phong thì là cười hì hì đứng ở nơi đó. Không hư hại chút nào. Ngốc lang triệt để sợ choáng váng. Vừa rồi Yến Phong căn bản là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ là tiện tay ra mấy quyền. Đá hai cái. Cái kia bảy tám người liền toàn bộ bị đánh bay. Lan lộn băng đảng khẳng định gặp qua cao thủ. Mà ngốc lang tuyệt đối không có gặp qua mạnh như vậy cao thủ. Không đúng. Không phải mạnh. Là khủng bố mới đúng. Ngươi là ai? Chúng ta là Thiên Lang bang. Ngươi biết cùng ta Thiên Lang bang đối đầu là kết cục gì sao? Ngốc lang nơm nớp lo sợ nói. Yến Phong nghe xong, lập tức giả bộ như rất sợ bộ dáng. Nói ra, ai nha, các ngươi là Thiên Lang bang. Cái này có thể làm sao cho phải. Thật xin lỗi à đại ca, ta nếu là biết rõ các ngươi là Thiên Lang bang người. Nói cái gì cũng không dám cùng các ngươi động thủ à. Ngốc lang gặp Yến Phong sợ hãi, lập tức lại ngang ngược đứng lên. Nói, biết rõ sợ sẽ tốt. Tiểu tử. Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Bằng không mà nói. Ngươi biết hậu quả. Yến Phong cau mày nói ra. Dập đầu nói xin lỗi là không có vấn đề. Thế nhưng là ta sẽ không nha. Không bằng ngươi dạy dạy ta làm sao làm a. Sau khi nói xong. Tiến lên một bước. Vươn tay đập vào ngốc lang bờ vai bên trên. Ầm. Ngốc lang lập tức cảm giác được một cỗ đại lực đè ép xuống. Hai chân mềm nhũn té quỵ dưới đất, đầu gối đụng tại cứng rắn trên mặt đất, lập tức truyền đến dây rất kịch liệt đau nhức, đau nước mắt kém chút đều đi ra. Lần này hắn rốt cuộc biết Yến Phong căn bản không phải đang sợ, mà là tại đùa nghịch hắn, lập tức cầu xin tha thứ. Đại ca, ta sai rồi, người bỏ qua cho ta đi. Yến Phong nhìn về phía nơi xa chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó mỹ thiếu nữ. Nói, lão bà, thả hay là không thả qua hắn? Người nói tính, ta nghe lão bà. Mỹ thiếu nữ rất hiển nhiên không nghĩ tới tình thế sẽ có dạng này nghịch chuyển. Nghe thấy Yến Phong còn gọi nàng lão bà, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên biến sắc, hoảng hoảng trương trương rời đi. Ai, lão bà ngươi đừng đi. Yến Phong vội vàng hô, nhưng lúc này, gặp đi qua ba cái ăn mặc cảnh sát hình sự đồng phục nam tử đi tới. Lớn tiếng la ầm lên, chuyện gì xảy ra, là ai dám ở trên địa bàn của ta đánh nhau gây chuyện. Trên con đường này rất nhiều người đều biết ngốc lang bối cảnh, phi thường e ngại hắn, gặp có người xuất thủ giáo huấn hắn, cũng nhịn không được tới vây xem, nhìn nhìn đỡ ghiền, nhưng thấy rõ ràng đến ba cái cảnh sát về sau, vốn đang tại người vây xem lập tức đều chạy ra, cùng nhìn thấy lão hổ một dạng. Ngốc lang gặp ba người sau khi đến, lập tức đại hỉ, xông dẫn đầu một người cảnh sát nói, Vương ca, mau tới, tiểu tử này bên đường đánh nhau gây chuyện. Gọi Vương ca cảnh sát nhìn một chút Yến Phong một chút, cười lạnh nói, tiểu tử, mới tới, ta là nơi này hình cảnh đội trưởng, lại dám tại trên địa bàn của ta gây chuyện, ngươi không muốn sống sao, mang về cho ta. Sau khi nói xong, mặt khác hai cảnh sát lập tức đi lên móc ra còng tay liền cho Yến Phong còng lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.